Chương 2206, áp trục lên đài, thân mật hai nàng. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Lưu Húc, ta nhớ được ngươi trước đây ngoại trừ vận động là cường hạng bên ngoài, cũng cực kỳ thích ca hát, hơn nữa bài hát cũng hát rất tốt, chúng ta còn cứ gọi ngươi tỉnh ca vương từ đâu, vì sao không tham gia tốt thanh âm A Trương A Ho Ý thần hỏi. Ta Lưu Húc mở miệng, muốn thẳng thắn mình cũng là tốt thanh âm tuyển thủ, nhưng là lại một lần nữa bị người cắt đứt. Trần Băng, ngươi đã đến rồi hôm nay ca khúc chuẩn bị thế nào? Một giọng nam ở Lưu Húc cùng Trần Băng phía sau vang lên nói. Đây là một cái đẹp trai nam sinh. Chỉ là một đôi hẹp dài con mắt để hắn thoạt nhìn có chút nhỏ khí bộ dạng, nhìn thấy Trần Băng vô Lưu Húc bả vai, nam sinh này trong mắt xuất hiện một chút giận dữ. Chuẩn bị tạm được, Trương Dương ngươi ni Trần Băng xông nam sinh cười cười, hắn gọi Trương Dương, cũng là tốt thanh âm học viên. Tốt thanh âm chính thức thu phía trước, tất cả tuyển thủ đều ở đây đài truyền hình tập luyện đi một tí thời gian. Vì vậy những thứ này tuyển thủ trong lúc đó xem như là lẫn nhau quen thuộc. Mà Trương Dương đối với Trần Băng nhất kiến trung tình, thích nàng. Lưu Húc cũng không nhận biết Trương Dương, ở nguyên lai thế giới tốt thanh âm không có cái này tuyển thủ, xem ra là tân nhân vật. Dù sao cái này cái thế giới là đặc cảnh lực lượng bình hành thế giới, không có khả năng toàn bộ đều là quỹ tích của nguyên lai hơn nữa, chỉ cần là cái này Trương Dương là đàn ông, cho nên Lưu Húc liền ha hả. Ta cũng chuẩn bị không sai. Trương Dương cười cười. Chịu đựng đấu kỵ nhìn về phía Lưu Húc, hỏi, vị này chính là ồ, hắn là Lưu Húc, là ta cùng A Ho Y thần đồng học, hắn là tới tốt thanh âm khi phát hiện chàng khán giả tới. Trần Băng cười nói, ta dẫn hắn qua đây cùng A Ho Y thần đụng đụng mặt nàng tính cách hào sảng, cũng không có phát hiện Trương Dương đã đối với Lưu Húc sinh ra địch ý. Hiện trường khán giả Trương Dương nhìn Lưu Húc, cố ý khoe khoang nói, cái kia ngươi hôm nay có thai phúc, ta cam đoan ngươi nghe xong ta hát, nhất định sẽ cảm thấy ta siêu ngưu bê Lưu Húc. Trương Dương hát rất êm thai A Trương A Ho Ý thần cười nói. Nàng ngược lại là biết Trương Dương muốn theo đuổi Trần Băng, sau đó hạ giọng ghé vào lỗ thai hắn nói ra, hắn thích Trần Băng, muốn theo đuổi nàng đâu, ta đây liền chăm chú lắng nghe. Lưu Húc cười nhạt, nghe xong hắn hát, sẽ cảm thấy hắn rất như lão tử con nghe nói qua siêu nữ. Lưu Húc tâm lý chẳng đáng, thầm nghĩ, chờ các ngươi nghe xong ta hát, mới có biết cái gì gọi là chân chính tốt thanh âm A Ho Ý thần, Trần Băng, có người nói ta là áp trục gặt hái. Các ngươi thì sao? Trương Dương không tiếp tục để ý tới Lưu Húc, nhìn Trương A Ho Ý thần cùng Trần Băng hỏi. Ta dường như đang so với phía trước. Trần Băng nói rằng, Trương A Ho Ý thần cũng mở miệng nói, ta chắc là ở chính giữa đoạn. Nói lên cái này, Trương Dương có chút đắc ý, áp trục gặt hái không phải ai cũng có thể. Tiết mục tổ đều hy vọng có một hoàn mỹ kết thúc công việc, có thể áp trục người tự nhiên chứng minh thực lực của hắn rất cao. Lúc này, tốt thanh âm tổng đạo diễn Kim Lỗi đã đi tới. Kim Lỗi nhìn thấy Lưu Húc. Đối với hắn gật đầu cười, sau đó xem chứ Trương Dương, nói ra, Trương Dương, tiết mục có điểm biến động, ta tới thông báo ngươi một tiếng Kim Đạo, xin hỏi có cái gì biến động phía trước tiết mục tổ an bài là ngươi áp trục gặt hái, hiện tại trình tự hơi có một ít thay đổi, ngươi trước giờ một vị gặt hái, áp trục gặt hái đổi thành người khác. Kim Đạo, áp trục đổi người nào? Trương Dương cau mày, trong lòng không vui, nhưng là lại không dám bày tỏ ra ngoài. Hắn Lưu Húc. Kim Đạo chỉ vào Lưu Húc, cười tủm tỉm nói rằng, Lưu Húc Trần Băng cùng Trương A Ho Ý thần đều sợ ngây người, Lưu Húc không phải đảm đương hiện trường người xem sao làm sao biến thành áp trục đăng chẳng mà Trương Dương càng là phẫn nộ. Người này không nên nô ra, dựa vào cái gì cướp đi hắn áp trục gặt hái? Trương Dương nổi giận, hắn không có biện pháp tiếp thu kết quả này. Lưu Húc dựa vào cái gì thay thế được vị trí của hắn? Trương Dương hận hận chừng Lưu Húc liếc mắt, nhìn về phía đạo diễn Kim Lỗi, cắn răng nói, Kim Đạo, ta không phục, hắn dựa vào cái gì áp trục gặt hái? Dựa vào cái gì? Kim Lỗi lắc đầu. Chỉ bằng Lưu Húc liên tục tung hai bài ca khúc kinh điển, hắn liền tuyệt đối có tư cách áp trục gặt hái. Kim Lỗi nghe qua Trương Dương hát, thực lực thật là không tệ, nhưng là Lưu Húc hát cũng không thua hắn, hơn nữa nguyên sang ca khúc, cái này còn dùng so với sao? Đây là tiết mục tổ an bài, ngươi nghe theo an bài chính là. Kim Lỗi cười cười, không có giải thích cái gì. Nói đùa, hắn là tổng đạo diễn A, dựa vào cái gì cùng một cái tuyển thủ giải thích nhiều như vậy? Sau đó, Kim Lỗi đi, hắn còn có chuyện khác phải bận rộn. Các lộ ủy trưởng Kim Lỗi sau khi rời đi, Trần Băng cùng Trương A Ho Y thần đều là nhãn thần tỏa sáng nhìn chằm chằm Lưu Húc, hỏi, Lưu Húc, ngươi chừng nào thì tham gia tốt thanh âm? Chúng ta làm sao không thấy được ngươi tới tập luyện ngày hôm qua? Lưu Húc cười nói, ngày hôm qua Trần Băng kinh ngạc, hỏi, tốt thanh âm hải tuyển không phải đã kết thúc rồi à? Ngươi chả thế nào có thể tiến nhập tốt thanh âm lại vẫn áp trục gặt hái? Lưu Húc, ngươi là không phải có cái gì đặc biệt lợi hại hậu trường A? Trương A Ho Y thần cười hỏi, cái này tạm thời bảo mật. Lưu Húc giả vờ thần bí, hắn hậu trường chính là mình. Trần Băng nhất thời liền không vui, nàng là người hào sảng, càng là hai tay bóp chặt Lưu Húc cổ, uy hiếp nói, nhanh lên một chút thành thực đưa tới, nếu không ta liền đem ngươi cái cổ vặn gãy, hành động này quá thân mật. Lưu Húc cùng Trần Băng thân thể hầu như thiếp với nhau, hắn có thể ngửi được trên người nàng dễ ngửi nữ nhân hương, hơn nữa cánh tay thỉnh thoảng sẽ đụng phải Trần Băng kiêu nhân mềm mại, mềm nũng, để Lưu Húc sinh lòng hà tư. Nói mau, nếu không chúng ta không tiếp thu ngươi cái này, bạn học A Trương A Ho Y thần hàm xúc một điểm, nhưng là bóp Lưu Húc gò má, cười híp mắt nói uy hiếp, nhưng tuyệt không hung. Trong đám bạn học tình hữu nghị là rất thuần khiết. Sau khi tốt nghiệp có thể ở cùng một cái tiết mục đụng tới, đây là một loại duyên phận, Trần Băng cùng Trương A Ho Y thần tự nhiên đem Lưu Húc trở thành người một nhà. Nhìn thấy Lưu Húc cùng Trần Băng Trương A Ho Y thần đùa giỡn, một bên Trương Dương mặt đều đen, hắn cực kỳ nỗ lực tiếp cận nàng, nhưng lại chưa từng có cùng Trần Băng thân mật như vậy quá. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.